Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gả thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện tập 53. Nghiêm Lạc nặng nề dựa vào trên ghế, gác đôi chân lên bàn, sau đó lười biếng nói: "Kể từ lần trước chúng ta rời khỏi, Trần Cao quả nhiên đã ở cùng với Vương Nan, còn Tần Gia Nhân bị người ta đảo quét lâu như thế. Vì vậy, Tần Gia Nhân tăng thêm tỷ lệ thủy ngân trong đồ ăn, do đó sắc mặt của Trần Cao càng ngày càng trở nên trắng bệch. Khoảng thời gian đó, Trần Cao còn tưởng rằng mình bảo dưỡng tốt nên trông càng có tinh thần hơn." "Đúng đấy, đúng rồi, người ăn phải thủy ngân xác thật, trông có vẻ trông như tràn trề năng lượng. Mấy vị vua thời xưa chẳng phải cũng ăn tiên đan thần dược để nâng cao tinh thần hay sao? Mấy đan dược đó không phải là thủy ngân à?" Tần Gia Nhân thấy mình bỏ thuốc cũng đã đủ rồi nên đồng ý ly hôn. Sau đó Vương Lan đưa cho cô ta một khoản tiền coi như bồi thường ly hôn. Vì số tiền này mà ba người họ lại gây hấn một trận, thậm chí còn báo cảnh sát địa phương gần đó. Sau khi ly hôn, Trần Cao lập tức đăng ký kết hôn với Vương Nan. Sau đó cả ba người này vẫn chung sống hòa bình như một gia đình bình thường. Ngày nào cũng sầu ân ái và cảm giác tồn tại trước mặt của Tần Gia Nhân. Tần Gia Nhân nhìn hai người họ cứ nức nở qua lại trước mặt mình cũng không hề để ý tới, mà tiếp tục công khai cặp kè với tên trai bao mới. Tuy nhiên chẳng được bao lâu, tên trai bao kia đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Tần Gia Nhân phát hiện cô ta không hề bị mất tiền, nên cũng không thèm đến xỉa gì đến hành tung của anh ta. Tính toán chăm lo cho bản thân thật tốt, rồi tiếp tục đi câu dẫn đàn ông. Nhưng mà chỉ trong vòng 2 ngày, Tần Gia Nhân bắt đầu sốt cao không giảm. Trên người còn xuất hiện những vết thối rữa và đốm kỳ lạ. Mới đầu cô ta cho rằng mình chỉ là bị dị ứng, nên đi đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả bác sĩ vừa nhìn, đã kinh hô lên một tiếng, nói rằng sao bây giờ cô mới đến, đều đã là thời kỳ cuối rồi. Tần Gia Nhân bỗng chốc sững sờ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi cô ta nhìn thấy các bác sĩ trong bệnh viện như lâm đại dịch, đưa cô ta đến khu phòng bệnh cách ly. Lúc này cô ta mới nhận ra rằng mình đã nhiễm HIV. Hơn nữa ở giai đoạn cuối cùng, hoàn toàn không thể cứu được nữa. Nghiêm Lạc nói đến đây, hít một ngụm thật sâu rồi tiếp tục nói. Tần Gia Nhân tỉ mỉ suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra gần đây. Cô ta dường như đã nhận ra được điều gì đó, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Bây giờ cô ta sợ nhất chính là sinh mạng này không còn nữa. Vì vậy cô ta mới ngoan móc hết tiền, gửi tất cả cho bệnh viện. Nhưng bệnh viện là nơi nào chứ? Đối với người bình thường mà nói thì chính là nơi đốt tiền. Cho nên số tiền trong tay của Tần Gia Nhân chẳng mấy chốc đã tiêu hết sạch. Tần Gia Nhân không còn tiền nữa thì mới nhớ tới Trần Cao đã từng lừa gạt cô ta nhiều tiền như thế. Trong lòng không bình tĩnh nổi, cho nên đi đến tận nhà của Vương Nan để đòi tiền. Trần Cao và Vương Nan tất nhiên sẽ không đưa cho cô ta một đồng nào cả. Vì vậy Tần Gia Nhân đã nảy ra tranh cãi ở Mỹ trong nhà của hai người họ. Trong quá trình giành giật, mũ của cô ta bị hất văng ra, để lộ làn da đã thối rữa trên khuôn mặt. Cảnh tượng đó trực tiếp khiến cho Vương Nan bị dọa sợ, gào thét đẩy cô ta ra ngoài rồi đóng cửa. Tần Gia Nhân đợi ở cửa 3 ngày, trong lòng quả thật vô cùng lo lắng, bởi vì không có tiền mua thuốc uống nên cơ thể ngày một xấu đi, vừa mệt mỏi lại vừa chán ghét. Cuối cùng cô ta nảy sinh suy nghĩ ác độc, đi mua một thùng axit đứng ở trước cửa nhà. Vương Nan và Trần Cao nhìn qua mắt mèo, từ bên ngoài không còn ai nữa nên từ cười vui vẻ đi ra ngoài. Ai mà ngờ được, một thùng axit này của Tần Gia Nhân đổ xuống, biến cả hai người họ thành đút nửa sống. Sau này, người nhà của Vương Nan chạy vội tới đưa hai người họ đến bệnh viện. Lúc này bệnh viện kiểm tra được, Trần Cao không chỉ bị bỏng trên diện rộng mà còn bị nhiễm độc thủy ngân sâu trong cơ thể, đã tổn thương đến các cơ quan trong đó, mất đi cơ hội được cứu sống. Còn Vương Nan cũng không tốt hơn là bao, mặc dù cô ta cũng không đẹp mắt gì cho cam, nhưng vừa bị hủy hoại như vậy, quả thật không khác ma quỷ. Đến giờ, cô ta vẫn còn nằm trên giường bệnh, vẫn chưa thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Tần Nguyệt a lên một tiếng, vậy đứa bé thì sao, họ đều nằm viện rồi, đứa nhỏ thì như thế nào? Nghiêm Lạc thở dài rồi nói, em biết chị sẽ hỏi như vậy mà, dù sao đứa trẻ nó vô tội, nó vẫn còn nhỏ như thế. Tần Nguyệt mở miệng giải thích, tội không liên quan đến con cái, là do Trần Cao bọn họ tự làm tự chịu, không thể để một đứa trẻ phải chịu những đau khổ cực này được. Lời nói của Tần Nguyệt lọt vào tai của Nghiêm Lạc, cô ấy đột nhiên ngây người. Tội không thua con cái, thù hận của đời cha không thể liên lụy tới con cái. Nếu nói như vậy thì nợ cha còn chả là còn đạo lý gì. Hay là nói, bồi thường chỉ là tiền bạc chứ không phải là tình cảm. Nếu là như vậy, bất kể Nê Hân hay Nê Ca có ân oán gì với bọn họ, có phải cũng không dính dáng gì tới đời của họ. Nghiêm Lạc đang suy nghĩ lung tung, Tần Hồng Nguyệt vội hỏi, em nói đi, đứa bé đó thế nào rồi? Nghiêm Lạc lúc này mới hoàn hồn rồi trả lời, à, đứa trẻ đó bây giờ do người nhà của Vương Lan chăm sóc, cha mẹ của Vương Lan vẫn còn trẻ, hơn nữa gia đình cũng tích góp được một ít của cải, nên con gái bây giờ đều do họ chăm sóc. Nghe tin đứa trẻ không sao, Tần Hồng Nguyệt mới gật đầu, vậy là sau này thì sao? Sau đó thì cả ba người này đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy Tần Gia Nhân là người khởi xướng, nhưng cô ta cũng không khá hơn là bao. Cả người cô ta bắt đầu nở nét, sốt cao và đầu óc không tỉnh táo. Cảnh sát không cách nào ghi chép. Sau khi người nhà của Vương Lan đến thăm, họ nghe tin Trần Cao không được cứu, phải nhanh chóng chuẩn bị tang lễ. Họ lập tức nói Trần Cao không phải là người nhà của họ. Họ chỉ chịu trách nhiệm chi trả tiền thuốc men cho Vương Lan. Nghiêm Lạc cười nhạo và nói, thế là bác sĩ vội lấy ra một danh sách đưa tới cho người nhà Vương Lan, nói với họ diện tích bỏng trên cơ thể Vương Lan lên tới 70%, cần ghép da vào các quy trình theo dõi và bảo dưỡng khác. Nó cũng yêu cầu tiêm và thuốc kháng sinh, con số này lên đến hàng trăm ngàn. Người nhà Vương Lan đột nhiên khóc than trời đất, kêu hung thủ bồi thường. Nhưng sau khi họ xông vào phòng của Tần Gia Nhân, còn chưa chờ mở lời thì bị mùi hôi trong phòng sộc ra. Bác sĩ phụ trách chữa trị cho Tần Gia Nhân còn tưởng người nhà Vương Lan là người nhà của Tần Gia Nhân, muốn họ đưa Tần Gia Nhân về nhà. Đã ở thời kỳ cuối, các cơ quan trong cơ thể đều suy kiệt, không còn gì cứu vãn được nữa. Người nhà của Vương Lan vừa nhìn thấy thì tuyệt vọng. Nếu không ai trả tiền thì chỉ có thể tự mình chi trả tiền chữa trị. Thế là họ bán ngôi nhà, lời mà Vương Lan và Trần Cao đã kết hôn, dùng nó để trang trải tiền viện phí cho Vương Lan. Vì Trần Cao và Tần Gia Nhân không có tiền nên được xếp vào cùng một phòng. Bệnh viện cũng chỉ đưa ra phương pháp điều trị thấp nhất, chứ không có ý định cử người đến chăm sóc họ. Vương Lan tỉnh lại sau cơn hôn mê, biết được mình bị hủy dung nhan, còn cần phải phẫu thuật ghép da, thì bỗng dưng gào khóc. Cô ta khóc như vậy, xém chút bị nhiễm trùng. Dọa người nhà Vương Lan vội làm cho cô ta ngất đi, để cô ta từ từ bình tĩnh lại. Người nhà của Vương Lan cần phải chăm sóc cho Vương Lan, còn phải lo cho đứa bé mà Vương Lan để lại. Tinh thần và thể lực kiệt quệ, sớm đã quên sự tồn tại của Trần Cao và Tần Gia Nhân. Hai người nằm cùng phòng bệnh, đó gọi là vô cùng thê thảm. Nghiêm Lạc nói tới đây không nhịn được, tấm tắc khen ngợi. Trước đây cũng nói, tu trăm năm mới đi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới lên kiếp phu thê. Hai người họ cũng chết chung, coi như chung chăn chung gối còn gì. Tần Hồng Nguyệt không nhịn được hỏi, vậy bây giờ họ vẫn còn sống ư? Chết rồi, đều chết rồi. Nghiêm Lạc không cảm xúc trả lời. Trần Cao lúc tỉnh lại tối qua, sau đó bị dáng vẻ của mình dọa một phen. Trần Cao vừa chết, Tần Gia Nhân vui mừng cười lớn cả đêm, sau đó tới buổi sáng thì cũng phát bệnh, cũng đi đòi nhà ma. Lúc em tới thì hai người đóng vào bao tải rồi đưa tới lò hỏa táng. Vì bệnh của cả hai quá nghiêm trọng cho nên bây giờ chắc cũng đã hỏa táng hoàn tất rồi. Lục Nguyệt, thù của chị cuối cùng cũng đã trả được rồi. Tần Hồng Nguyệt thất vọng trả lời, đúng vậy, cuối cùng cũng đã trả thù được rồi, bất kể là trả thù của ai cũng đã được trả. Thù của ông bà, cha mẹ và của mình đều đã trả hết. Nhưng tại sao bản thân lại không vui nổi như vậy? Đúng vậy, có gì mà không vui nổi chứ? Sống chết có số, phú quý do trời, nhưng con người đều hy vọng sống sót. Thường Các lên tiếng, được rồi, trả thù là chuyện tốt, sao cô còn không vui? Tần Hồng Nguyệt thở phào, không phải không vui, chỉ là cảm thấy chuyện của tôi hình như đã kết thúc, đã không còn gì đáng ngại, có thể rời khỏi rồi. Nghiêm Lạc và Thương Các cùng nhìn cô và hỏi, vậy chị muốn đi đâu? Mặc kệ là đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi nơi đây là được. Tần Hồng Nguyệt nói xong hai mắt đỏ bừng, chị chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, sinh đứa trẻ ra, chuyện khác không muốn nghe cũng không muốn thấy nữa, quá mệt rồi, chị cần nghỉ ngơi. Nghiêm Lạc, cũng được, em cũng đồng ý đổi chỗ, đổi tâm trạng. Thương Các lên tiếng giải thích, tôi đã nhận ủy thác sẽ bảo vệ sự an toàn của cả nhà Tiểu Lục Nguyệt. Hôm nay tôi về biệt thự nhà họ Thương, sau đó nói rõ sẽ có một nhóm chuyên nghiệp tới bảo vệ và chăm sóc cho cô. Cho tới khi đứa bé ra đời, cô có quyền lựa chọn tiếp tục bảo vệ hay ngừng bảo vệ. Cảm ơn. Tần Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu cảm kích. Nghiêm Lạc lại hỏi, anh nhận mình của Lục Nguyệt rồi sao? Thường Các lắc đầu và không giải thích thêm. Nghiêm Lạc nhướng mày bĩu môi, vừa muốn hỏi thì ánh mắt vừa động, trong đầu lại nghĩ tới một khả năng. Cô ấy vốn muốn hỏi có phải Tông Minh Hạo đã lấy bình nhà họ Tông đổi lấy lời hứa hay không, nhưng suy nghĩ một hồi cũng không nói ra. Tần Hồng Nguyệt nói, không sao, cô gặp phải nhiều chuyện, quả thật mệt rồi. Huống hồ bây giờ cô và Tông Minh Hảo đã ly hôn, đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Tông. Vậy không cần phải để cô biết chuyện này, biết rồi chỉ khiến trái tim cô càng thêm rối. Còn nữa, để cô yên lòng sinh con ra rồi hãy nói. Thường Các đứng lên và nói, mọi người tự nhiên, tôi sợ đêm dài lắm mộng, tối nay phải nhanh chóng về thôi, cho nên tôi đi thu dọn đồ đạc trước và sắp xếp một chút. Tần Nguyệt bèn đứng dậy nói, không cần đâu, anh nói chuyện của anh, tôi cũng nên về rồi. Nghiêm Lạc cũng đứng lên và nói, em đi với chị. Tần Nguyệt gật đầu, Thường Các cũng nói, cũng được, đi đường chú ý an toàn. Tần Nguyệt và Nghiêm Lạc gật đầu sau đó đứng dậy rời khỏi. Hai người vừa lên xe, điện thoại của Tần Nguyệt đã reo lên. Có một số lạ gọi đến, Tần Nguyệt vốn không muốn nghe, nhưng cứ suy nghĩ một lúc thì cô vẫn nghe máy. Alo, tôi là Tần Nguyệt. Giọng nữ ở đầu dây bên kia chuyển lại. Tôi là Cúc Diên Vĩ, tôi có thể nói chuyện với cô được không? Không chờ Tần Nguyệt trả lời, Cúc Diên Vĩ lập tức giải thích. Tôi nghĩ giữa chúng ta có phải nào có hiểu lầm gì không? Những gì tôi nói trong cuộc thi cắm hoa vốn không có ác ý, tôi thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện đó. Tôi muốn giải thích rõ với cô có được không? Lúc Cúc Diên Vĩ gọi cho Tần Đồng Nguyệt, cô ta biết kế hoạch Mễ Khả Nhi đã thất bại. Cô ta đột nhiên cảm thấy mừng vì không hoàn toàn tin tưởng Mễ Khả Nhi. Nếu không thì lần này cô ta phải là người chịu tội rồi. Mễ Khả Nhi thề thốt, lần này Tần Đồng Nguyệt tuyệt đối không thể trốn thoát được. Nhưng Tần Đồng Nguyệt bây giờ vẫn yên ổn, nghe máy của cô đó thôi. Mễ Khả Nhi xem ra lại nói hớ rồi. Cũng may, không nghe cô ta nói nhảm. Giọng của Cúc Diên Vĩ lập tức trở nên nhiệt tình. Tôi đã chuẩn bị một chút quà, làm quà xin lỗi cho cô và đứa bé trong bụng. Mong cô đừng từ chối. Rất nhiều chuyện đúng là hiểu lầm. Tôi thật sự không có ý xem thường cô trong cuộc thi cắm hoa. Tần Đồng Nguyệt nhàn nhạt nói. Không sao đâu, chuyện đã qua rồi. Tôi cũng không để ý. Chuyện quà cáp thì không cần đâu. Tôi nhận lời xin lỗi của cô là được rồi. Cúc Diên Vĩ vội nói. Vậy chúng ta có thể gặp nhau được không? Tôi thật sự rất muốn có mặt để xin lỗi cô. Mong cô thỏa mãn tâm nguyện của tôi. Tần Đồng Nguyệt do dự một lúc rồi nói. Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Tuy Tần Đồng Nguyệt vẫn giữ máy, Nghiêm Lạc đã lái xe ra khỏi đường phụ và dừng lại ở lối vào của một trung tâm mua sắm. Tần Đồng Nguyệt lúc này mới nói. Như vậy đi, tôi gửi địa chỉ cho cô có thể điều hướng tới đây. Cúc Diên Vĩ trả lời rất dứt khoát. Được, tôi lập tức tới ngay. Cúp máy xong, Tần Đồng Nguyệt mới nói với Nghiêm Lạc. Là Cúc Diên Vĩ, cô ta muốn nói đích thân tới xin lỗi chị. Cũng không biết rốt cuộc cô ta tại sao lại phải xin lỗi. Nếu trong cuộc thi cắm hoa xảy ra xung đột nhỏ đó cũng không là gì. Không hiểu sao cô ta lại muốn chạy một vòng tới đây. Nghiêm Lạc cũng không hiểu, nhưng cô ấy trả lời. Chắc là muốn kết bạn với chị đây mà. Nhưng bây giờ chị đã không còn là cô chủ của nhà họ Tông, kết bạn thì có tác dụng gì? Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc cùng lắc đầu. Đúng là không thể hiểu nổi. Hai người vừa dừng xe, tìm một quán trà kiểu Hồng Kông bình dị ngồi xuống. Một lúc sau, Cúc Diên Vĩ vội vàng chạy tới. Cúc Diên Vĩ nhìn thấy Nghiêm Lạc cũng có mặt thì rõ ràng là bị bất ngờ. Cô ta không ngờ Nghiêm Lạc cũng sẽ có mặt. Cô ta ở thành phố Quy không có mạng lưới tình báo tốt gì, cho nên vốn không biết Tần Hồng Nguyệt và Nghiêm Lạc giằng co một lúc. Tạm thời tháo bỏ được nút thắt, đã khôi phục lại tình bạn. Cúc Diên Vĩ nghĩ thầm, nếu Tần Hồng Nguyệt và Nghiêm Lạc đã khôi phục lại quan hệ, thì Mễ Khả Nhi thất bại cũng không phải là chuyện lạ. Cô Tần, cô Nghiêm. Cúc Diên Vĩ vừa tới thì thái độ rất nhiệt tình và khiêm tốn. Thật là xin lỗi, để hai người phải chờ lâu. Tần Đồng Nguyệt lắc đầu rồi nói, chúng tôi cũng vừa tới không lâu, cô ngồi đi. Cúc Diên Vĩ ngồi đối diện hai người, đẩy một túi giấy cho Tần Đồng Nguyệt rồi cười nói, cũng không biết món quà này có hợp ý cô không, tôi chỉ cảm thấy nó thú vị nên mua. Nghe nói cô đã mang thai, cho nên món này chắc chắn là sản phẩm không bị ô nhiễm và vô cùng an toàn. Nghiêm Lạc nhớ mắt, nhàn nhạt lên tiếng, tin tức quả là nhanh nhạy, cô làm sao mà biết chị ấy mang thai. Cúc Diên Vĩ lập tức cười giả chân, giải thích với Nghiêm Lạc. Hôm qua tôi vừa gặp Nghiêm Kha, anh ấy nói tôi nghe. Tôi biết tin này không thể truyền ra ngoài, cho nên tôi không nói với người khác. Nghiêm Lạc hừ một tiếng, cúi đầu xin thực đơn, hoàn toàn không để ý tới Cúc Diên Vĩ. Cúc Diên Vĩ cũng không giận, cô ta quay đầu và tiếp tục nói với Tần Lục Nguyệt. Rất nhiều chuyện, tôi thật sự không hề biết. Hôm đó trong cuộc thi cắm hoa, tôi cũng là vô tình thôi. Sau đó tôi thấy cô và cậu chủ nhà họ Tông cãi nhau. Không biết tôi có phải gây họa gì rồi không, nhưng tôi thật sự là không cố tình. Nếu tôi có nói sai chỗ nào, tôi xin lỗi cô nhé, thật lòng xin lỗi. Tần Đồng Nguyệt nhìn thấy lời xin lỗi chính thức của Cúc Diên Vĩ, ngược lại cô thấy ngại và xua tay. Không cần khách sáo, không có gì đâu. Cô có đói không, có muốn ăn gì không? Được thôi, như vậy đi, hay là tôi mời. Mắt của Cúc Diên Vĩ sáng rỡ và nói, tuy một bữa cơm không đảm bảo, nhưng đây là thành ý của tôi. Nghiêm Lặng lập tức gọi phục vụ tới, chỉ vào một vài hình rồi nói, mấy món này không cần, những món khác thì mỗi món một phần. Người phục vụ bị dọa một phen, nghi ngờ nhìn cả ba người nói, chỉ có ba người mà ăn hết nhiều như vậy à? Không sao đâu, hôm nay có người bao, không ăn thì lãng phí. Nghiêm Lặng tỏ ra vô tội nhìn sang Cúc Diên Vĩ. Lúc thi đấu, Cúc Diên Vĩ và Mỹ Khả Nhi có trao đổi ánh mắt vài phần. Nghiêm Lặng lại nhìn thấy rất rõ ràng, bày tỏ thấy Tần Đồng Nguyệt đang yên đang lành, đứng đây thì muốn đứng vào hàng ngũ này ư? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Một bữa cơm chẳng qua chỉ là dạy cô ta một bài học. Nếu cô ta thật sự mở lòng thì Cúc Diên Vĩ làm sao có tư cách ngồi ở đây? Cúc Diên Vĩ cũng hiểu đạo lý này, một bữa cơm thôi mà, cô ta trả nổi. Cúc Diên Vĩ lập tức nói với người phục vụ, những món cô ấy gọi đều mang lên đi, cảm ơn, tôi không quỵt nợ, bây giờ tôi thanh toán ngay cũng không sao. Người phục vụ nghe Cúc Diên Vĩ nói vậy thì mới lên tiếng, được rồi, tôi xuống kêu nhà bếp chuẩn bị. Tần Hồng Nguyệt không hiểu sao Nghiêm Lặc lại muốn chỉnh Cúc Diên Vĩ, nhưng chuyện mà Nghiêm Lặc làm thì vẫn luôn có lý của mình. Tần Hồng Nguyệt không hỏi, cô chỉ nói, chút nữa em phải ăn nhiều nha, không thể lãng phí. Nghiêm Lặc cười ha ha, còn lại cũng không sao, nghe nói thành phố này còn rất nhiều người ăn không no mà không đủ ấm, đem tặng người ta là được, sẽ không lãng phí. Cúc Diên Vĩ nghe Nghiêm Lặc muốn đem đồ có mời khách để giúp đỡ những người nghèo và cơ nhỡ, khuôn mặt của cô ta không kiềm được cơn tức. Nhưng cô ta dù gì cũng là người từng trải, chuyện khó xử này cô ta vẫn nhịn được. Ai kêu cô ta thích Nghiêm Kha? Ai kêu Nghiêm Lặc là em gái Nghiêm Kha thương nhất? Một lúc sau, món được gọi đều mang lên, nhưng chưa đầy bao lâu thì trên bàn đã bày đầy đồ ăn, không còn chỗ để những món khác. Rất nhiều món, chỉ ăn một chút là đã hết rồi. Vẻ mặt của Cúc Diên Vĩ không đổi, nhìn sang Nghiêm Lặc và Tần Hồng Nguyệt, còn chưa động được vài món thì nói, nếu khẩu vị không hợp thì chúng ta đổi nhà hàng khác nha. Tần Hồng Nguyệt cầm giấy ăn lên lau miệng và nói, không cần đâu, tôi ăn không nhiều lắm đâu. Nghiêm Lặc lập tức nói, hôm nay cô tìm tới chị ấy, trừ xin lỗi ra thì còn có chuyện gì khác không? Cúc Diên Vĩ do dự một lúc, cô ta cũng đang do dự có cần nói chuyện Mễ Khả Nhi tinh kế với Tần Hồng Nguyệt hay không. Nhưng bây giờ Mễ Khả Nhi vẫn chưa thất bại hoàn toàn, cô ta không dám cược. Giống như trước đây, cô ta không dám đặt cược vào người Mễ Khả Nhi, bây giờ cô ta cũng không dám đặt cược vào người của Tần Lục Nguyệt. Cúc Diên Vĩ lập tức mỉm cười và nói, không có, tôi chỉ muốn gặp cô ấy, sau đó tiện thể cùng ăn chút gì đó và trò chuyện mà thôi. Dù gì tôi ở trong thành phố này cũng không có bạn, còn hai người lại là người có thể trò chuyện cùng, cho nên tôi muốn tìm người nói chuyện. Nghiêm Lặc dương khóe mắt, khóe miệng nhếch lên, có vẻ nửa cười nửa không. Giọng nói cũng kéo dài một chút. Ồ, vậy sao? Tần Hồng Nguyệt nhanh chóng đứng ra giảng hòa. Cô Cúc vừa mới tới, thật ra cũng không có bạn, sau này đi lại nhiều làm quen là được. Cảm ơn cô Tần. Cúc Diên Vĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bị Nghiêm Lặc nhìn như vậy, nhìn tới nỗi trái tim cô ta run lên. Cúc Diên Vĩ nhìn đồ mà Tần Hồng Nguyệt để trên ghế, đều là đồ chỉ dùng khi đi du lịch, cô ta không nhịn được và hỏi, cô Tần, cô muốn đi du lịch hả? Tần Hồng Nguyệt cũng nhìn theo số đồ mình đã mua rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi định đổi thành phố để sống. Chuyện nơi này đã xử lý ổn thỏa rồi. Cúc Diên Vĩ nghe Tần Hồng Nguyệt nói vậy thì đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tần Hồng Nguyệt sắp đi rồi, vậy há chẳng phải cô có cơ hội đó sao? Nghiêm Kha là con trai lớn của nhà họ Nghiêm, cũng không thể theo đuổi được Tần Hồng Nguyệt. Nghiêm Lặc lạnh lùng lên tiếng, chuyện của Tần Hồng Nguyệt, tôi nghĩ cô nên giữ bí mật đi. Cúc Diên Vĩ lập tức phản ứng, dĩ nhiên, miệng của tôi rất kín, sẽ không nói lung tung đâu. Tần Hồng Nguyệt cũng không để tâm, cô nói, tin này cũng không giấu được bao lâu, tôi ở thành phố Quy cũng chỉ có thể ở được 3 đến 5 ngày. Chờ vết thương của cô tôi đỡ một chút, sau đó sẽ phiền anh thương các, nghĩ cách đưa chúng tôi đi. Không cần tìm anh ấy, em giúp chị tìm một chiếc RV là được rồi. Chuyện đơn giản mà, Nghiêm Lặc không vui mà nói. Trước đây chị không sợ phiền em mà, bây giờ sao chị lại lo lắng nữa rồi? Tần Hồng Nguyệt nghẹn lời, cô cũng không biết tại sao. Tuy bây giờ tạm thời tháo bỏ gốc mắc với Nghiêm Lặc, khôi phục lại tình bạn, nhưng cứ cảm thấy không còn thân nhau như trước đây nữa. Nút thắt này quả nhiên ảnh hưởng tới quyết đoán của mình đó sao? Tần Hồng Nguyệt vội vàng giải thích. Không phải đâu, chị nghĩ là dù sao cũng phiền anh thương các rồi, chỉ bằng dứt khoát giao cho anh ấy luôn. Tần Hồng Nguyệt nói xong, điện thoại lại reo lên, cô vội nói, chị đi nghe điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia là ông cụ Nê gọi tới. Lục Nguyệt, ta nghe nói con và nhà họ Tông ly hôn rồi. Con người của Tần Lục Nguyệt trừng to, một lúc sau không biết nên trả lời như thế nào. Ông cụ Nê tiếp tục lo lắng hỏi thăm. Ta còn nghe nói con mang thai nữa. Tần Lục Nguyệt ngượng ngùng trả lời. Sao ông lại biết chuyện này? Đừng thấy nhà họ Lê ở Tấn Bắc đã không còn, nhưng từ trước gặp con xong thì ta luôn nghe ngóng tin tức về con. mấy ngày trước con còn tham gia cuộc thi cắm hoa. Tuy tất cả các chương trình phát sóng trực tiếp sau đó đã được biên tập lại, nhưng ai đó đã nén quay video bằng điện thoại và đưa lên mạng, sau đó ta đã xem được. Mặc dù con đã tháo tất cả micro, lời các con nói thì người khác không nghe được, nhưng ông hiểu âm môi, nhìn thoáng qua ta có thể biết ngay. Con đã ký giấy ly hôn với cậu cả nhà họ Tông, cũng nhìn thấy bác sĩ nói con đang mang thai. Tần Đồng Nguyệt há hốc, nửa ngày cũng không biết nên nói gì mới đúng. Sao vẫn còn video chuyển ra vậy? Sao người nhà họ Lê còn hiểu âm môi? Ông cụ tiếp tục giải thích, nhà họ Lê là nhà thơ lớn, sách cất trong nhà rất nhiều, ta biết âm môi thì có phải chuyện gì lạ đâu. Năm đó mẹ của con không chỉ tinh thông 8 ngôn ngữ, mà còn biết âm câm, khẩu ngữ, phục ngữ. Ta không có tài nghệ bằng mẹ con, nhưng cũng đọc hiểu mấy câu nói của con, chuyện đó rất dễ dàng. Tần Đồng Nguyệt biết bản thân có phủ nhận cũng vô ích. Thật ra, sau 3 ngày, chuyện này đã bày trên bàn, hoàn toàn lộ ra ngoài, cho nên không có gì phải tránh. Tần Đồng Nguyệt thấp giọng trả lời, dạ đúng ạ. Ông cụ Lê đột nhiên kích động, vậy con có muốn quay về nhà họ Lê không? Nhà họ Lê trừ con ra, thật sự không còn ai khác. Bây giờ con có con, có thể để đứa bé mang họ Lê không? Tần Đồng Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tại sao mình lại không có giây phút yên tĩnh vậy? Cứ hết chuyện này đến chuyện khác, khiến bản thân lo lắng không yên. Thấy Tần Đồng Nguyệt không trả lời, ông cụ Lê cũng không vội, ông tiếp tục nói, ta biết bây giờ con rất khó xử, không cần vội, con có thể từ từ suy nghĩ. Nhà họ Lê ở Tấn Bắc bây giờ cũng đã sa sút, cũng không có vẻ vang như thời mẹ con còn sống, nhưng một con lạc đà gầy nhom còn lớn hơn con ngựa. Chỉ cần con đồng ý để đứa bé mang họ Lê, ta có thể đem tất cả mọi thứ của nhà họ Lê cho con, có được không? Con gái, đừng vội từ chối ông được không? Nghe giọng ông cụ Lê cầu xin như vậy, Tần Đồng Nguyệt nhìn sang Nghiêm Lạc ngồi bên cạnh, cô cũng không biết trả lời câu này ra sao. Với quan hệ của Nghiêm Lạc và nhà họ Lê, Nghiêm Lạc sẽ suy nghĩ chuyện này thế nào? Tần Đồng Nguyệt nhàn nhạt nói, con sẽ suy nghĩ ạ. Nghe được câu trả lời của Tần Đồng Nguyệt, ông cụ Lê như bắt được cổ quý, vui mừng khôn xiết, sau đó cẩn thận nói, bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, con phải chú ý sức khỏe, con đã không còn là đứa bé mà là mẹ của đứa bé, con phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có chuyện gì cần thì hãy gọi điện cho ông ngoại được không? Chuyện ông ngoại có thể giúp thì chắc chắn sẽ giúp. Ông ngoại tuổi đã cao, không muốn lại thấy. Nói xong ông cụ Nề lại không nói tiếp nữa. Tần Nguyệt vội nói, được, con biết rồi, cứ như vậy trước đi ạ. Còn cúp máy đây, ông cũng giữ sức khỏe. Sau khi cúp máy, Nghiêm Lạc nhanh chóng nhìn sang Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt cắn môi nhìn sang Nghiêm Lạc, trong lòng đấu tranh tâm lý. Lúc nãy Nghiêm Lạc còn nói cô trước đây không sợ phiền tới Nghiêm Lạc, bây giờ lại bắt đầu lo lắng nữa. Nếu cô giấu Nghiêm Lạc chuyện này, có phải sẽ làm tổn thương trái tim của Nghiêm Lạc không? Nghiêm Lạc lấy hết dũng khí để nói chuyện với cô, rõ ràng trong lòng Nghiêm Lạc cô quan trọng đến thế. Nếu cô nói dối Nghiêm Lạc có khi nào sẽ lại bị tổn thương, có khi nào lại lần nữa rơi xuống vực thẳm đen tối. Tần Đồng Nguyệt vừa nghĩ tới lúc Nghiêm Lạc tự khép mình thì nhất thời đau lòng, do đó cô chọn nói ra sự thật là nhà họ Lê gọi tới. Quả nhiên, Tần Đồng Nguyệt nói xong câu này, mắt của Nghiêm Lạc trợn tròn. Nghiêm Lạc hình như vô tình cầm điện thoại muốn gọi cho nhà họ Lê, nhưng ngón tay vừa chạm màn hình thì dừng lại. Nghiêm Lạc suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỏ điện thoại xuống rồi nói với Tần Đồng Nguyệt, chuyện của chị tự quyết định, em sẽ không nhúng tay vào. Đây chính là Nghiêm Lạc, thông minh sắc sảo, vừa dễ thương vừa bá đạo. Cô ấy hình như hiểu những lời Tần Đồng Nguyệt nói là có ý gì, là tin tưởng, sao cô ấy nỡ phụ sự tin tưởng này. Cho nên cô ấy từ bỏ hành động tra hỏi nhà họ Lê. Nói cách khác, cô ấy bỏ đi lập trường của mình. Cô ấy sẽ không can thiệp vào quyết định của Tần Đục Nguyệt, cũng sẽ không đứng ở lập trường của nhà họ Lê khuyên nhủ Tần Đục Nguyệt. Đây chính là sự tự do của Tần Đục Nguyệt, vì đứa bé này là của cô. Đúng vậy, Nghiêm Lạc đã đoán được mục đích của nhà họ Lê gọi tới là gì. Với sự thông minh của Nghiêm Lạc, hoàn toàn có thể dễ dàng đoán ra. Tần Đục Nguyệt thấy Nghiêm Lạc từ bỏ lập trường của mình, trái tim cô đột nhiên nhẹ nhõm. Tình cảm của hai người hình như lại khôi phục thêm chút nữa. Cúc Diên Vĩ không hiểu gì cả, cho nên không hiểu sắc mặt thay đổi qua lại của hai người họ. Nhưng cô ta không phải kẻ ngốc, cho nên cái gì cũng không hỏi, giả bộ không nghe thấy gì, cô ta tiếp tục ăn món của mình. Tần Đồng Nguyệt và Nghiêm Lạc cũng không nói nữa, tiếp tục ăn trong im lặng. Bầu không khí đột nhiên trầm xuống. Ăn cơm xong, Cúc Diên Vĩ rất biết điều, đề nghị đi trước. Nghiêm Lạc chờ sau khi Cúc Diên Vĩ đi mới nói với Tần Đồng Nguyệt, nhà họ Lê tìm chị chắc là chuyện về đứa bé. Chuyện chị mang thai, mấy người chúng ta giữ bí mật, không ngờ cũng bị nổ ra ngoài. Nhưng nhà họ Lê không đáng để cho chị lo. Chị muốn đồng ý thì đồng ý, muốn từ chối thì từ chối. Nhà họ Lê năm đó quả thật mắc nợ mẹ chị. Hơn nữa, mẹ chị đã chấm dứt quan hệ với nhà họ Lê. cho nên chị cũng có tư cách từ chối yêu cầu của nhà họ Nê. Còn nữa, bây giờ chuyện chị cần suy nghĩ không phải là nhà họ Nê, mà là nhà họ Tông. Chị cảm thấy lời tuyên bố của Thương Các sẽ có tác dụng bao nhiêu? Tần Đồng Nguyệt lắc đầu và nói, nói thật thì bây giờ trong lòng chị cũng không có ý kiến. Chị cũng đang nghĩ vấn đề này, nếu nhà họ Tông coi thường lời tuyên bố của nhà họ Thương, cố chấp muốn con của chị thì sao? Vậy thì nhà họ Thương có phải sẽ khai chiến công khai với nhà họ Tông không? Anh Thương Các và nhà họ Tông có phải trực tiếp đối đầu? Như vậy có phải không công bằng với anh Thương Các? Không cần nói công bằng hay không, cho dù nhà họ Thương tạm thời trước mắt không phải đối thủ của nhà họ Tông. Đương nhiên, muốn loại bỏ nhà họ Thương, nhà họ Tông tất phải bị thương nặng. Em nghĩ kết quả này mọi người chắc cũng không muốn nhìn thấy. Em chỉ nói xác suất thôi. Nghiêm Lạc giải thích, còn một chuyện nữa chính là sau khi nhà họ Thương đưa ra lời tuyên bố này thì chị muốn đi đâu? Em còn có thể gặp được chị không? Nói xong câu này, Nghiêm Lạc nhìn chằm chằm Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Lạc. Cô thấy vẻ bi thương rõ ràng trong đáy mắt của Nghiêm Lạc. Tần Lục Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, phải xem thái độ của nhà họ Tông thế nào. Nếu nhà họ Tông thái độ cứng rắn như lúc đầu, chị trừ biệt thự nhà họ Thương ra thì hình như cũng không còn nơi nào để đi. Vì bất kể là trong nước hay nơi khác, hay bất cứ nơi nào ở nước ngoài, nếu không có nơi nào mà nhà họ Tông không tới được, biệt thự nhà họ Thương là một điểm mù của nhà họ Tông, tuy rất gần nhưng ngược lại là nơi an toàn nhất. Đúng, em cũng nghĩ như vậy. Nghiêm Lạc gật đầu và nói, nếu chị tới biệt thự nhà họ Thương, có lẽ em còn có thể gặp chị. Nhưng nếu chị đi nơi khác, có lẽ em thật sự sẽ khó mà gặp được chị. Nói xong hai người đồng thời chìm vào im lặng. Thường Các hôm đó quay về biệt thự nhà họ Thương. Sau khi bàn bạc với người nhà xong, quả nhiên 3 ngày sau đã chính thức tuyên bố. Biệt thự nhà họ Thương chính thức để Tần Lục Nguyệt và những người thân của cô ta trong phạm vi bảo vệ. Thời hạn hiệu lực sẽ kết thúc bất cứ lúc nào theo ý muốn của Tần Lục Nguyệt, chỉ cần Tần Lục Nguyệt không bỏ sự ủy thác này. Sự bảo vệ của nhà họ Thương có hiệu lực cả đời. Nhà họ Thương đưa ra lời tuyên bố này thì cả nước đều chấn động. Cuộc hôn nhân giữa Tần Lục Nguyệt và Tông Minh Hạo cuối cùng đã kết thúc triệt để, bao gồm chuyện hai người đã ly hôn, Tần Lục Nguyệt mang thai, tin mang thai đôi cũng đều chính thức công khai. Cả nước đều náo động một phen. Mặc dù mọi người đều e ngại thân phận và địa vị của họ nên không dám bình luận công khai vấn đề này, nhưng đường phố, ngõ hẻm, quán bar, nhà hàng, địa điểm thể thao, spa giải trí, chỉ cần nơi nào có người thì hầu như tất cả đều đang thảo luận về điều này. Mọi người đều có một số quan điểm khác nhau. Quan điểm thứ nhất là cô chủ cũ của nhà họ Tông thật quá đáng, không chỉ là thấy chồng mình lừa dối hay sao, cứ vậy mà ly hôn. Cô mới là vợ chính, chồng thì sớm tối để về nhà mà. Hơn nữa, cô bây giờ đã mang thai thái tử tương lai, địa vị thái tử phi của cô rất bền mà. Quan điểm thứ hai là, phụ nữ đều vậy, cho dù chồng có đẹp trai tiền nhiều thì sao chứ? Cho dù bây giờ cô là thái tử gia của tập đoàn tài chính Tổng Thị, chúng tôi cũng không bỏ nỡ. Phụ nữ sống có chi khí, làm cho đẹp đẽ. Quan điểm thứ ba là, hiểu lầm giữa vợ chồng không có giải thích rõ, bên trong chắc có hiểu lầm gì đó. Thời gian trước, nghe nói cậu chủ nhà họ Tông tập đoàn tài chính Tổng Thị rất khiêm tốn, rất biết giữ mình. Lúc trước độc thân thì không cấu kết nhau, bây giờ kết hôn rồi sao có thể chịu được sự cô đơn, cho nên bên trong chắc là có hiểu lầm. Quan điểm thứ tư là hai người không môn đăng hậu đối, chắc là tinh thần khác biệt dẫn tới chia rẽ, cuối cùng tình cảm rạn nứt mới lựa chọn ly hôn. Thế nào, các tài khoản tiếp thị của các phương tiện truyền thông khác nhau rất nhiệt tình, họ đều viết bài và tất cả đều bình luận về vấn đề này. Sau đó lượng đọc của mỗi tài khoản marketing là 100.000 lượt cộng lại. Những người bình luận bên dưới là một lượng người lớn hâm mộ. Mọi người đều quyết liệt bày tỏ quan điểm và ý kiến của mình. Có người đứng về phe của thái tử gia tập đoàn tài chính Tổng Thị, có người đứng về phía thái tử phi tiền nhiệm, có những người giữ vị trí trung lập, còn có những màn thể hiện tình cảm nóng bỏng. Thế là họ đã ký hợp đồng thành công các chủ đề nóng trong một tuần. Gì mà bài hát mới, chương trình cặp kỹ gì, chương trình thời trang nào, tất cả đều nhường chỗ. Không ai bình luận chuyện này, bây giờ không có vấn đề nào có thể so được với chuyện này. Mọi người đều tò mò, đều muốn biết thái tử phi tiền nhiệm rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Có thể khiến nhà họ Tông chấp nhận cô gái bình thường, còn dám mang thai rồi dũng cảm đề nghị ly hôn. Trời ơi, đây đúng là rất khó tưởng tượng. Có khi nào là cút sắc nghiêng thành hay không? Nhà họ Thương sau khi gửi lời tuyên bố, phản ứng của nhà họ Tông cũng rất nhanh. Tông Hảo lập tức tuyên bố, nhà họ Tông sẽ không quấy rối vợ cũ dưới bất kỳ hình thức nào. Còn của vợ cũ, nhà họ Tông vẫn thừa nhận địa vị là con trưởng. Nếu vợ cũ không bằng lòng nuôi con, nhà họ Tông đồng ý nuôi dưỡng đứa bé tới lớn. Nếu vợ cũ không muốn từ bỏ quyền nuôi dưỡng, nhà họ Tông tuyệt đối sẽ không giành quyền nuôi con. Thái độ này của Tông Minh Hạo lại thu hút thảo luận sôi nổi khác và tranh luận gay gắt. Thế là trên mạng hình thành hai phe, một phe là ủng hộ Thái tử Phi tiền nhiệm, một phe là ủng hộ Thái tử Tông Minh Hạo của tập đoàn tài chính Tông Thị. Sau đó hai nhóm đã chiến đấu trên vô số diễn đàn và tài khoản công khai. Những ngày này, ai cũng đều đi học nên rất giỏi hùng biện. Cô nói tồi đáp vô cùng sôi nổi. Thế nào cổ phiếu của nhà họ Tông cũng tăng lên liên tục. Vô số cô gái chưa chồng bắt đầu hỏi liệu họ có cơ hội này để tiếp quản vị trí thay Thái tử Phi tiền nhiệm, trở thành cô chủ của nhà họ Tông hay không. Nhà họ Thương thật sự cũng nhận được không ít lợi ích, vì nhà họ Thương nắm cổ phần, cổ phiếu của nhà họ Tông tăng. Nhà họ Thương cũng kiếm được tiền. Sau đó dưới làn sóng dư luận thổi phồng như vậy, hình như mọi người đều kiếm được một khoản lớn. Tùy thái độ này của Tông Minh Hạo khiến cổ phiếu của nhà họ Tông tăng lên, mà trong nhà cũng xảy ra chuyện. Bà cụ Tông tuyệt đối không ngờ cháu trai mình lại sắp xếp như vậy. Tông Minh Hạo thông minh chính là chỗ đó. Anh rất biết cách nhẫn nhịn và giữ thái độ khiêm tốn. Lúc Lương Hồng Mân ép Tông Minh Hạo và Tần Lục Nguyệt ly hôn, anh tuyệt vọng chọn cách thỏa hiệp đồng ý ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Một mặt anh đang xây dựng tâm lý ép buộc bản thân phải đưa ra quyết định ly hôn với Tần Lục Nguyệt, mặt khác cũng cố tình để người trong nhà thấy mình sa sút bất lực, bỏ cuộc, sa đọa. Khi người nhà nhìn thấy Tông Minh Hạo suốt ngày say khướt vì chuyện ly hôn với Tần Lục Nguyệt, nhiều lúc say khướt đến bất tỉnh, trong lòng quả thật hơi không đành lòng. Dù gì cũng là con trai ruột, cháu ruột của mình, có thể không đau lòng sao? Sau đó Tông Minh Hạo vẫn tuyệt đối im lặng trong khoảng thời gian này, không nói gì, không làm gì, chỉ ở nhà say mềm. Thời gian dài, trong nhà cũng yên tâm, cho rằng anh thật sự từ bỏ phản kháng, thật sự bằng lòng ly hôn với Tần Lục Nguyệt. Bao gồm chuyện bà cụ Tông ép Tần Lục Nguyệt ký hiệp định, nhục mất nước, mất chủ quyền, Tông Minh Hạo đều nhẫn nhịn, cũng không nhảy ra can thiệp. Bà cụ Tông cho rằng Tông Minh Hạo đã triệt để từ bỏ sự kiên trì của mình, chọn cách nghe theo quyết định của nhà họ Tông, sau đó yên tâm để mấy khả nhi ép Tần Lục Nguyệt, cũng nơ nà cảnh giác và giám sát Tông Minh Hạo. Tuy nhiên, bà cụ Tông lại không biết Tông Minh Hạo ở trong nhà và rất ít khi ra ngoài, nhưng cũng không biết là anh đang nén hoạt động. Anh và Tông Minh Trạch đến bảo tàng tư nhân của nhà họ Tông để lấy bình sứ. Tên người nhận đã đăng ký là Tông Minh Trạch, không phải Tông Minh Hạo. Nói cách khác, bà cụ Tông và Lương Hồng Mân nhận được tin là người lấy đi cái bình là Tông Minh Trạch. Cũng chính là nói, sự chú ý của bà cụ Tông và Lương Hồng Mân đều đặt lên người của Tông Minh Trạch. Họ luôn giám sát Tông Minh Trạch, sợ Tông Minh Trạch cầm cặp bình sứ này đi tìm nhà họ Thương để thực hiện lời hứa. Họ không biết hai anh em đã sớm lấy giả đổi thật. Tông Minh Trạch giả là một con sói đuôi lớn trước mặt để thu hút sự chú ý, sau đó Tông Minh Hạo âm thầm lấy cặp bình sứ trắng đi tìm Thương Các để thực hiện lời hứa. Chuyện này cũng không thể trách bà cụ Tông và Lương Hồng Mân. Chuyện này cũng không thể trách bà cụ Tông và Lương Hồng Mân quá sơ ý hay sơ suất, vì Tông Minh Hạo lúc đó đã diễn kịch với Mễ Khả Nhi, ép Tần Đồng Nguyệt dọn khỏi Tây Tràng biệt viện. Cho nên họ không tưởng Tông Minh Hạo sẽ không từ bỏ những nỗ lực trước đây của mình, còn mang bình sứ ra tìm Thương Các để thực hiện lời hứa. Càng tưởng Tông Minh Trạch có mâu thuẫn lớn với gia đình về chuyện này, họ lo lắng Tông Minh Trạch sẽ bốc đồng lấy bình sứ đi tìm Thương Các để thực hiện lời hứa bảo vệ Tần Đồng Nguyệt. Cho nên bất kể là bà cụ Tông hay Nương Hồng Mân đều giám sát Tông Minh Trạch. Khoảng thời gian này, Tông Minh Trạch vì che chắn cho anh trai mình là Tông Minh Hạo nên thường xuyên ra ngoài, thường xuất hiện ở những nơi mà Thương Các nuôi tới. Thế là điều này đã chuyển hướng thành công sự chú ý của bà cụ Tông và Lương Hồng Mân, đồng thời khiến Tông Minh Hạo thành công tìm cơ hội thoát thân, tìm được Thương Các trực tiếp nhận lời hứa này. Sau đó, nhà họ Thương đưa ra tuyên bố Tông Minh Hạo trực tiếp lấy thân phận là chủ tịch hiện thời của tập đoàn tài chính Tông Thị thực hiện lời tuyên bố này và còn đưa ra lời hứa và đảm bảo. Như vậy thì bà cụ Tông có muốn uy hiếp Tần Đồng Nguyệt lần nữa cũng không được. Tại sao? Nhà họ Tông cần sĩ diện mà. Lời nói đã nói ra rồi, quay đầu còn ép con người ta phải sinh con, đây không phải là tự vả vào mặt mình sao? Cho nên mới nói bà cụ Tông bị chính cháu ruột của mình liên thủ bày kế, vẫn nên ngậm bồ hòn nằm qua, có khổ cũng không nói ra. Bây giờ bà cụ Tông ở nhà tức điên lên, Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch quay về chịu đòn nhận tội. Vừa vào cửa, bà cụ Tông từ xa nhìn thấy họ thì tức giận ném chiếc cốc. Cút ngay, cút khỏi đây đi. Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch nặng nề quỳ trước mặt bà cụ Tông, cả hai đều im lặng không nói gì và cứ quỳ như vậy. Nói, tại sao lại phải làm như vậy? Bà cụ Tông trừng mắt giận dữ, giận đến run người. Tụi con biết mình đã làm gì không vậy? Tụi con muốn nhà họ Tông tuyệt hậu à? Tụi con muốn để bà chết không nhắm mắt, để bà không còn mặt mũi nhìn ông cổ tụi con à? Nói xong, bà cụ Tông lập tức bật khóc. Bà Định nhanh chóng tới đỡ bà cụ Tông. Bà cụ Tông một tay đẩy tay của bà Định ra, lắc lắc Tông Minh Hạo đứng trước mặt và nói, còn nói đi, tại sao con lại làm như vậy? Bà nội, bà tha cho Lục Nguyệt đi, muốn đánh muốn chửi thì con chịu hết. Tông Minh Hạo cố chấp nhìn bà cụ Tông, nhưng kiểu còn cướp quần của cô ấy, con không đồng ý. Bà cụ Tông tức giận đưa tay lên định đánh Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo không hề sợ hãi, cũng không né tránh, cứ như thế đón lấy cái bạt tai từ tay bà cụ Tông. Tông Minh Hạo như vậy, Tông Minh Trạch cũng thế. Thấy thái độ của cháu mình, bà cụ Tông ngược lại không đành ra tay. Bà cụ Tông mặt sụ xuống nhìn Tông Minh Hạo và nói, Muốn Kiều Bảo không truy cứu cũng được, còn phải nhanh chóng kết hôn, nắm bắt thời gian sinh một người thừa kế. Nếu không thì con của Tần Lục Nguyệt, bà nhất định sẽ đòi lại. Một năm không được, vậy thì 2 năm. 2 năm không được thì 3 năm. 3 năm không được thì 10 năm. Chỉ cần bà còn sống ngày nào thì đứa bé này nhất định phải nhận tổ quy tông. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch nhìn nhau, vừa định lên tiếng từ chối. Bà cụ Tống lập tức nói, các con muốn ép chết bà phải không? Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch bất lực cười khổ rồi nói, bà nội, mẹ con đã dùng cái chết để ép con một lần rồi, bà cũng muốn ép con như vậy sao? Bà à, bà không sợ bức chết con hay sao? Bà cụ Tống ngây người, bèn bật cười lớn tiếng, chỉ vào Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch. Vậy ý của tụi con, bây giờ tụi con muốn lấy cái chết để ép bà bỏ cuộc phải không? Tống Minh Hạo trước giờ chưa từng cứng rắn, giọng rất bình tĩnh không chút gợn sóng. Cả đời này, Tống Minh Hạo con chỉ có một mình Tần Lục Nguyệt là vợ, các cô gái trên đời này có đẹp có tốt cách mấy, con cũng sẽ không chạm vào đầu ngón tay. Nếu từ nay Tần Lục Nguyệt còn bằng lòng gả cho con làm vợ, con sẽ dùng cả đời để bảo vệ cô ấy. Nếu Tần Lục Nguyệt không bằng lòng gả cho con lần nữa, con nguyện cả đời không lấy vợ. Được cho cầu trả lời không lấy vợ. Bà cụ Tông quả thực rất tức giận. Vậy còn nhà họ Tông thì sao? Còn cái nối dõi thì sao? Con có phải cũng bỏ mặc luôn không? Nếu bà không ngại thì con sẽ nhận một đứa trẻ nhà xa làm con nuôi để kế thừa gia sản. Kêu con kết hôn lần nữa là chuyện tuyệt đối không thể. Thái độ của Tống Minh Hạo kiên quyết nói, nếu bà còn ép con nữa, vậy thì mong bà hãy tha thứ cho cái tội bất hiếu của đứa cháu trai này. Tống Minh Hạo gọn gàng lấy ra tất cả điện thoại, ví, giấy tờ tùy thân, bằng lái xe và hộ chiếu đặt chúng xuống đất. Anh nhìn bà cụ Tông và nói, Tần Đồng Nguyệt là giới hạn của con đã vì mẹ từ bỏ cuộc hôn nhân của mình với cô ấy, con không thể từ bỏ sự ổn định của cô ấy nữa. Bất cứ yếu tố nào gây nguy hại đến sự ổn định của cô ấy, con sẽ loại bỏ từng thứ một. Nếu bà nội còn trách móc, ngày mai con sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông và từ chức chủ tịch, tách biệt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Tông. Cháu, bà cụ Tông bị cháu trai ruột làm tức chết, cả một chữ cũng không nói thành lời. Hai người Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch đúng là thẳng thừng. Đúng, không sai, chuyện này chính là chúng cháu làm ra, chúng cháu đều thừa nhận. Hơn nữa, cho dù có chết cũng không thay đổi. Nếu trong nhà cứ tiếp tục chèn ép Tần Lục Nguyệt mà không cần mặt mũi, thì hai người họ không quên nữa, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tông luôn. Sao nhà họ Tông lại để hai người họ đoạn tuyệt quan hệ được? Muốn lấy luôn mạng già của mình sao? Vì vậy, cho dù bà cụ Tông tức giận không cam lòng thì cũng chỉ có thể nhận. Bà cụ Tông còn tính toán nhiều chuyện nữa, nhưng kết quả thì sao? Toàn bộ kế hoạch chết non, một cái cũng không dùng được. Tống Minh Hạo chơi rút củi dưới đáy nồi, đúng là đẹp thật. Được, mấy đứa lớn cả rồi, bà không quản được ai nữa rồi. Bà cụ Tông đứng thẳng dậy, rồi chắp tay lại và bước dần đi về. Nếu mấy đứa đã nói như vậy, thì bà còn biết nói gì nữa? Nếu đây là chuyện hai anh em cùng quyết định, thì làm gì tùy thích đi. Thôi, mặc kệ đi, bà nhiều tuổi rồi không kiểm soát được nhiều chuyện nữa. Bộ xương già này vẫn còn muốn sống thêm 2 năm nữa. Bà nội ơi, chúng cháu xin lỗi bà. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch đồng thanh. Xin lỗi cái gì, không có ý nghĩa gì cả. Bà cụ Tông quay người đi về hướng phòng mình. Con đường này, sau này các cháu tự đi nấy. Quay về đi, bà mệt, muốn đi nghỉ. Vâng thưa bà. Lúc này Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cùng thở vào nhẹ nhõm, cùng nhau đứng dậy rời đi. Chờ bọn họ đi khỏi, ngay lập tức bà cụ Tông cảm thấy run chân, liền dựa người vào bà Định mà mãi không đứng thẳng lên được. Bà Định nhẹ nhàng đỡ bà cụ Tông ngồi xuống rồi nói, bà chủ à, ngài cứ thả lỏng người đi, chuyện còn chưa đến mức vậy mà. Đứa nhỏ còn chưa hình thành, chúng ta còn rất nhiều thời gian, vẫn còn nhiều cơ hội. Tương lai sau này chúng ta cứ chuẩn bị vậy. Chuẩn bị gì nữa? Bà không nhìn thấy à? Cháu trai tôi cũng là giỏi mà. Lại còn uy hiếp tôi. Tôi chuẩn bị nhiều như vậy mà giờ chẳng được cách nào cả. Đi nói cho cô Mễ Khả Nhi ngu ngốc kia biết, tôi còn không để mắt vào mấy động tác nhỏ đó của cô ta đâu. Bà nội Tông xua tay. Chuyện này tạm thời dừng lại đi. Vâng thưa bà chủ. Bà Định vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Cuối cùng, bà chủ cũng buông tay. Tần Nguyệt cũng có một khoảng thời gian an toàn rồi. Bà cụ Tông ngẩn người một lúc lâu, bỗng nhiên lại mở miệng. Tiểu Định, bà nói xem, con gái nhà họ Lê thật sự có phép thuật gì đúng không? Sao cứ thu hút người đàn ông nhà họ Tông chúng ta, làm cho chúng mệt mỏi, vương vấn không rời, muốn dừng không được? Nếu không, thì sao con trai tôi lại điên cuồng vì Lê Hân? Cháu trai lại bị Tần Nguyệt làm cho mở mắt như vậy chứ? Xem ra Hồng Mân nói rất đúng, con gái nhà họ Lê đúng là yêu tinh mà. Bà chủ à, thật ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho con gái nhà họ Lê được. Đây là lần đầu tiên bà Định đánh giá một tiếng công bằng vì Lê Hân và Tần Lục Nguyệt. Chỉ có thể nói, con gái nhà họ Lê quá tốt, người xưa có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử ảo cầu. Đàn ông nhà họ Tông chúng ta có phúc lắm mới có thể gặp được người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này. Dù là Lê Hân hay Tần Lục Nguyệt thì phẩm chất tốt đẹp của họ cũng được chúng ta rất thưởng thức mà. Bà cụ Tông im lặng nửa ngày không nói gì mà cứ cụp mắt xuống. Lúc này mới xua tay. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ một lát. Bà đi xuống đi. Vâng thưa bà chủ. Bà định đỡ bà cụ Tông lên giường cho bà cụ nằm xuống rồi mới đứng dậy rời đi. Chờ bà định đi khỏi, bà cụ Tông liền mở to hai mắt, nhìn trần nhà và ngẩn người. Tần Lục Nguyệt, cô có đúng là người làm cho nhà họ Tông gặp phúc họa đầy mình không? Rốt cuộc thì bà cụ phải làm thế nào bây giờ? Làm sao để bảo vệ được nhà họ Tông trăm năm phú quý đây? Còn Tần Lục Nguyệt thì không biết nhà họ Tông đã xảy ra những chuyện này. Sau khi giải thích ở nhà họ Thương xong thì Tần Lục Nguyệt chính thức xin nghỉ việc với Hạng Văn Nam. Hạng Văn Nam không đồng ý, trực tiếp cho Tần Lục Nguyệt nghỉ thai sản. Bao giờ cô muốn đi làm lại thì đi làm, tiền lương vẫn trả cho cô mỗi tháng, hoa hồng cũng trả theo định kỳ, tiền thưởng giảm một nửa. Phần bị cắt giảm được bổ sung từ tiền riêng của Hạng Văn Nam. Có nghĩa là cho dù Tần Lục Nguyệt không cần đi làm thì cũng không thiếu một phần tiền lương nào cả. Đối với kết quả này, Nghiêm Lạc rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Nghiêm Lạc lại chuyển hết tiền lương của mình vào tài khoản của Tần Lục Nguyệt là được, coi như là tiền dự trữ mua sữa bột cho bé. Nghiêm Lạc thật sự không thèm để ý chút tiền ấy, nhưng mà tiền lương của giám đốc cũng không ít, một tháng khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ. Tần Lục Nguyệt có nguồn thu từ tiền lương của bản thân và cả Nghiêm Lạc nữa, nên cho dù ở thành phố nào cũng có thể sống tốt. Mấy ngày nay Tần Lục Nguyệt đều không lên mạng, mọi tin tức đều nghe Phan Phan kể hết. Cô nàng Phan Phan làm nhảm cứ rảnh là chạy tới tìm Tần Lục Nguyệt buôn chuyện. Không cần chờ Tần Lục Nguyệt hỏi thì Phan Phan cũng chủ động kể hết mọi chuyện xảy ra bên ngoài cho cô nghe. Sau đó Tần Lục Nguyệt cũng biết được các loại quan điểm và đánh giá của bên ngoài về chuyện của cô. Nghe Phan Phan kể sinh động như thật ấy, nhìn gương mặt vui cười hớn hở của Phan Phan mà Tần Lục Nguyệt còn tưởng mình là người nổi tiếng. Những người bên ngoài đúng thật là còn đặt biệt danh cho cô nữa, gọi cô là Thái Tử Phi trước của đế quốc. Làm giống như phim cung đình không bằng, tuy nhiên nghĩ kỹ lại cũng hơi giống thật. Phan Phan kéo tay Tần Lục Nguyệt rồi nói, bao giờ có chuyện đến Thương Gia Bảo thế? Tớ nghe nói Thương Gia Bảo đẹp lắm. Tần Lục Nguyệt gật đầu, đúng là đẹp thật. Phong cách kiến trúc ở bên đó đều là phong cách Bắc Ngụy và Hán Đường, người dân cũng ăn mặc quần áo Bắc Ngụy cải tiến, mùi vị cổ xưa giống như mình đang ở trong bức họa thủy mặc, ngay cả bầu không khí cũng tràn ngập ý thơ. Nghe Tần Lục Nguyệt miêu tả, Phan Phan thèm quá. Thích thật đấy, không ngờ trong thế giới hiện đại hóa mà còn có khu vực kỳ lạ tuyệt vời nữa. Cậu nói vậy, tớ cũng muốn đi xem một lần cho biết. Vậy cậu đi đi, chắc chắn anh Thường Cát sẽ đồng ý cho cậu đi thôi. Phan Phan mỉu môi, tớ còn lâu mới đi, bị hiểu lầm thì phải làm sao? Hay, sau này cậu đến Thương Gia Bảo rồi, có phải không thể thường xuyên ra ngoài được nữa không? Chắc là không đâu, Tần Lục Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tớ muốn không ra ngoài. Ra ngoài có gì đâu, không bằng tìm nơi nào yên tĩnh nghỉ ngơi còn tốt hơn. Cậu nói cũng đúng, Phan Phan gật đầu. Tâm trạng của cậu lúc này đã ổn hơn, cũng có ích cho sự phát triển của em bé. Mặc dù tớ không phải là bác sĩ khoa sản, nhưng tớ cũng tìm bác sĩ khoa sản hỏi rất nhiều lần. Đồng nghiệp của tớ bảo là tâm trạng của bà bầu rất quan trọng. Tâm trạng của cậu ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách sau này của con. Có nghĩa là bây giờ tâm trạng cậu càng ổn định thì tính cách của đứa bé sẽ càng ít sai lệch. Tần Nguyệt gật đầu, tỏ vẻ quyết tâm. Tớ sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến con mình. Phan Phan nói, cậu ở Thương Gia Bảo cũng tốt, mặc dù Tông Minh Hạo đã hứa hẹn và nói rõ ràng sẽ không giành quyền sở hữu và nuôi con của cậu, nhưng đám người nhà họ Tông đó thì khó mà nói. Bây giờ bà cụ Tông và Lương Hồng Mân còn chưa chính thức tỏ thái độ, còn chủ tịch Tông Húc thì có thể bỏ qua. Trong loại chuyện như vậy thì hầu như ông ta không tỏ thái độ gì cả, vì vậy cậu vẫn phải cẩn thận một chút. Tần Lục Nguyệt gật đầu, tớ biết rồi. Cho nên tớ mới nghĩ đến chuyện đến Thương Gia Bảo tránh né một thời gian rồi tính. Hệ thống chữa bệnh của Thương Gia Bảo có trình độ cấp thế giới. Cậu sinh con ở trong đó hoàn toàn không cần phải lo lắng về an toàn. Nếu có phiền phức gì khác, có thể tìm tớ. Tớ nhờ thầy giáo hướng dẫn của tớ phẫu thuật cho cậu. Phan Phan an ủi Tần Lục Nguyệt, đừng lo. Tần Lục Nguyệt không biết nên khóc hay cười. Bây giờ tớ mang thai 2 tháng, tính tới lúc sinh con còn sớm quá. Cậu nhìn đi, bụng tớ còn chưa to ra đây này. Phan Phan gãi đỉnh đầu rồi nói, không còn cách nào cả. Cậu là người bạn đầu tiên của tớ mang thai mà, tớ cũng hồi hộp lắm. Lúc này Tần Lục Nguyệt thật sự phì cười, tớ còn không thấy hồi hộp thì cậu sao lại hồi hộp hả? Tớ không biết nữa, tại sao cứ cảm thấy còn hồi hộp hơn cả khi mình mang thai sinh con nhỉ? Phan Phan lại tiếp tục gãi đầu. Lúc này cánh cửa bị người bên ngoài đẩy ra, giọng nói của Nghiêm Lạc truyền vào. Đó là vì cô không có đàn ông để cùng sinh con, cho nên cô mới thấy hồi hộp. Phan Phan vừa nghe thấy tiếng của Nghiêm Lạc thì ngay lập tức hét lên. Nghiêm Lạc, một ngày cô không chọc người khác thì có phải cô không thấy vui không hả? Nghiêm Lạc trả lời dõng dạc, không sai. Nhìn hai người kia muốn cãi nhau nên Tần Lục Nguyệt vội vàng khuyên bảo, thôi thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, sao gần đây hai người các cậu cứ nhìn thấy nhau là lại trêu chọc nhau nhỉ? Là do cô ấy chọc tớ. Phan Phan và Nghiêm Lạc đồng thanh mách Tần Lục Nguyệt. Thôi được rồi, Nghiêm Lạc có bạn chơi cùng cũng có đối thủ rồi. Tuy nhiên, hình như Nghiêm Lạc cũng không chán ghét đối thủ này, ngược lại cô ấy còn khá thích cách ở chung này. Ừ, đúng là không hiểu nổi hai người này luôn. Cô đến đây làm gì? Phan Phan hất cằm về phía Nghiêm Lạc rồi hỏi thăm. Mái tóc xoăn lọn to như làn sóng quả thật quyến rũ chết người. Đã là một bác sĩ khoa ngoại mà còn đẹp như thế, thử hỏi có đám bệnh nhân nào thật sự đồng ý cho cô ấy làm phẫu thuật à? Khác với Phan Phan quyến rũ, 20 năm nay của Nghiêm Lạc luôn giữ vẻ ngoài đáng yêu nghịch ngợm. Nghiêm Lạc trả lời, cũng giống với mục đích cô đến đây, ngoại trừ buôn chuyện bên ngoài ấy mà. Tần Nguyệt không nhịn được nữa phỉ cười. Đúng là Phan Phan rất thích chạy tới tìm cô tám chuyện, sau đó thêm mắm thêm muối vào mấy mẩu tin nhỏ, rất hay ho. Nghe cô ấy nói chuyện mà cứ cảm giác như là mình đang xem phim bom tấn Hollywood ấy, vô cùng xuất sắc. Nghiêm Lạc đúng là lời buôn chuyện, hầu như có việc gì thì nói thẳng, không có thì tìm góc sofa nào đó ngồi xuống và kéo cả Tần Lục Nguyệt cùng chơi game. Hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau, lại có thể cùng chơi với nhau cũng nhờ có Tần Lục Nguyệt làm cầu nối. Chắc là ba người họ không ngờ rằng mối quan hệ ba người gắn bó trong tương lai về sau đã quét ngang hơn nửa thế giới này. Nghiêm Lạc bảo Tần Lục Nguyệt, em tới nói với chị chuyện điều tra ở sân vận động không có kết quả gì. Người bên kia không có gì khả nghi, có nghĩa là thủ phạm thật sự đang ẩn giấu bên người chúng ta. Phan Phan nhếch miệng, tớ đã nói từ lâu là trong nội bộ có giặc rồi, nếu không thì sao biết được nhiều như thế. Cố tình còn nắm giữ được điểm yếu của Lục Nguyệt, loại chuyện này chỉ có thể do người quen ra tay. Đương nhiên tớ không được học về trinh sát, nhưng tớ đều biết hết đấy. Nghiêm Lạc nhếch cô ấy một cái, vậy sao cô biết được? Phan Phan ưỡn ngực, sau đó liếc Nghiêm Lạc rồi trả lời vui vẻ, xem tivi đấy. Nghiêm Lạc nói thẳng vào mặt cô ấy, quả nhiên là ngực to ngu ngốc, phim truyền hình đều nói bậy hết đấy, thực tế làm sao có thể giống nó được. Phan Phan lập tức đánh giá, hừ, tôi không thích nghe câu này cho lắm, lẽ nào cô chưa nghe qua câu có nguồn gốc của nghệ thuật là từ sinh hoạt thực tế, là nghệ thuật cũng cao cấp hơn mà, mặc dù phim truyền hình phóng đại hơn một chút nhưng đều dựa vào sinh hoạt thực tế, chỉ là nó dùng cách thứ phóng đại để kể lại một câu chuyện có thật mà thôi. Trên tivi còn nói khi bác sĩ làm phẫu thuật cho bệnh nhân còn có thể nghe nhạc nhảy nhót nữa đấy. Thế cô đang trong phòng phẫu thuật nghe nhạc rồi nhảy nhót cho tôi xem nào. Nghiêm Lạc tiếp tục trêu chọc. Phan Phan bị chặn họng, mãi mới nói tiếp được, có cô mới nghe nhạc nhảy múa ấy, đó là làm phẫu thuật cứu người, không phải sân khấu. Tần Đồng Nguyệt ngồi bên cạnh cạn lời, nhìn hai người cãi đi cãi lại. Vì trước đây Nghiêm Lạc hay trêu chọc người khác, cho Phan Phan ít giành được phần thắng, tuy nhiên Nghiêm Lạc cũng sẽ không nói quá đáng, vì vậy hai người cũng chỉ đâm chọc vài câu thôi. Ngoài cửa, Thường Các và Hạng Văn Nam tỏ ra đau đầu thực sự. OMG, ba cô công chúa nhỏ này dính vào nhau đúng là một thế giới kỳ lạ luôn. Tần Đồng Nguyệt còn tốt chán, biết linh động châm đường, tuy nhiên Nghiêm Lạc và Phan Phan thì từ nhỏ đã như con nhím ấy, chẳng ai chịu phục ai cả. Cố tình một người là trong lòng của Hạng Văn Nam, còn người kia lại là người mà Thương Các yêu sâu đậm, nhưng đánh chết cũng không thừa nhận thích người ta. Ừ, đúng thật là không sai chút nào. Ít ra thì Hạng Văn Nam còn thẳng thắn thừa nhận mình thích Nghiêm Lạc, sẵn sàng từ bỏ công việc ở nước ngoài để về nước cùng cô ấy. Từ trước đến giờ Thương Các đều không thừa nhận. Cho dù Hạng Văn Nam có hỏi như thế nào thì Thương Các cũng chỉ đáp lại một câu duy nhất, tôi và Phan Phan là anh em, là bạn tốt. Sau đó cho dù bị đánh chết cũng không thừa nhận đã thích Phan Phan từ lâu. Vì chứng minh lời của mình nói là thật nên anh ta bắt đầu lưu luyến bụi hoa khắp nơi. Nhưng mà những cô gái đó dường như đều có bóng dáng của Phan Phan. Xét cho cùng thì hàng thay thế cũng không phải là hàng thật. Thương Các chơi đùa mãi cũng chán, chán rồi thì chia tay. Cho nên dần dần Thương Các liền có biệt danh lãng tử. Vì thế Phan Phan càng ngày càng chán ghét anh ta. Thời gian trôi qua nhanh quá, nháy mắt liền đến cuối tháng, còn hơn một nửa tháng là đến Tết âm lịch. Vết thương ở chân của Tần Ngọc Phượng cũng nhanh lành lặn, mặc dù không thể di chuyển trên mặt đất được nhưng lại có thể ngồi xe lăn. Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng quyết định đi tảo mộ người nhà ở thành phố P vào ngày mùng 8 tháng Chạp, sau đó liền chuẩn bị chuyển đến Thương Gia Bảo. Nói là Thương Gia Bảo nhưng thật ra không phải là trung tâm mà là khu vực quanh Thương Gia Bảo. Ở bên ngoài vòng của Thương Gia Bảo có một ngôi biệt thự có phong thủy đẹp lắm, chuyên dùng làm nơi tĩnh dưỡng cho Tần Lục Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Thương Gia Bảo sẽ sắp xếp người đến chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai người họ. Hơn nữa chỗ đó còn có internet, nước nóng, điện, sưởi vân vân, tất cả đều đầy đủ hiện đại. Nói thật ra Thương Gia Bảo là một nơi dưỡng lão nghỉ phép rất tốt. Tần Ngọc Phượng lần đầu tiên đến Thương Gia Bảo liền thích cái địa phương này, nhịn không được dùng di động chụp rất nhiều ảnh. Bởi vì nơi này là bên ngoài, cũng không phải là bên trong nội vậy, cho nên Thương Các cũng không ngăn cản Tần Ngọc Phượng chụp ảnh, cho phép Tần Ngọc Phượng thượng quyền internet, nhưng là tiền đề là không chuẩn ghi rõ tọa độ địa chỉ. Mới đầu nhà họ Thương định sắp xếp cho Tần Ngọc Phượng và Tần Lục Nguyệt ở trung tâm, nhưng cô lại từ chối. nhà họ Thương đồng ý bảo vệ hai người họ thì họ đã thấy đủ rồi. Thật lòng mà nói thì ở đâu cũng không quan trọng lắm, chỉ cần người nhà họ Tông còn dám làm phiền họ thì chính là muốn tuyên chiến với nhà họ Thương. Tất nhiên bây giờ nhà họ Tông sẽ không làm vậy. Huống chi Tông Minh Hạo lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn tài chính đã công khai không làm phiền nhà hai người rồi, nếu còn dám đến phiền thì đúng là tự vào mặt mình. Nhà họ Tông rất để ý đến mặt mũi, vì vậy sẽ không làm chuyện như vậy. Chỉ là Tần Đồng Nguyệt thật sự chán ghét cuộc sống trốn đô thành, nên cô và Tần Ngọc Phượng quyết định dọn đến khu vực ngoài của Thương Gia Bảo. Nơi này non xanh nước biếc, không khí cũng tốt, môi trường cũng tốt, phù hợp tĩnh dưỡng trong thời gian mang thai. Vết thương của Tần Ngọc Phượng cũng cần được tĩnh dưỡng cho tốt. Vết thương về gân cốt phải dưỡng 100 ngày, vì vậy nơi này đúng là phù hợp nhất rồi. Lúc đầu thì biệt thự này của Thương Gia Bảo để cho các vệ sĩ vòng ngoài thay phiên trực ban nghỉ ngơi. Bây giờ thu dọn sạch sẽ, sắp xếp mất cả đêm thành một ngôi nhà nhỏ, đơn giản mà ấm áp. Biệt thự có 3 tầng, tổng diện tích cũng chưa tới 1.000 m². Vì để có thể chăm sóc Tần Đồng Nguyệt, nên Thương Cát sắp xếp người của Thương Gia Bảo đến, cũng sắp xếp không ít vệ sĩ bảo vệ an toàn cho hai người, cho nên chỗ ở không đủ. Tuy nhiên, loại vấn đề này làm sao làm khó được nhà họ Thương chứ? Thương Cát bảo người đến tập trung trước cửa biệt thự ngay lập tức, dặn dò dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước cửa, sau đó xây tạm một căn nhà 2 tầng cho vệ sĩ và người giúp việc ở đây bảo vệ Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Cho nên, tóm lại toàn bộ 3 tầng của biệt thự nhỏ chỉ có 2 người Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng ở. Tầng 1 có phòng khách và một nhà ấm không nhỏ để trồng hoa cỏ và nuôi cá cảnh nhiệt đới, còn có cả một phòng chuyên giặt quần áo. Vì vậy, ngôi nhà có diện tích hơn 300 m² cũng không đến mức trống trải. Tầng 2 là phòng ngủ của Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Phòng ngủ của 2 người khá rộng, mỗi phòng khoảng hơn 100 m², tổng cộng có 3 phòng như vậy. Bên cạnh phòng 2 người còn có một phòng để trống. Tần Đồng Nguyệt tính toán dành phòng này cho con làm phòng trẻ em. Tầng 3 có một phòng làm việc và 4 phòng nhỏ đặt một số đồ vụn vặt. Khi Tần Đồng Nguyệt vào thấy quá trống trải, nhưng chờ tất cả mọi người đã đầy đủ thì cô cũng không nghĩ vậy nữa. Cả biệt thự chỉ có 2 người thôi, tuy nhiên 2 căn nhà tạm thời lại rất náo nhiệt, khoảng chừng 20-30 người bảo vệ và chăm sóc cuộc sống cả ngày cho 2 người họ, vì vậy đúng là rất náo nhiệt. Tần Đồng Nguyệt lại không phải người kiêu ngạo khó gần gì cả, hầu như ban ngày cô đều đi tám chuyện với bọn họ, tối đến mới về phòng nghỉ ngơi, vì vậy ở đây không thấy buồn chút nào. Vừa mới vào ở thì Nghiêm Lạc với Phan đều tới thăm Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Nhìn môi trường ở đây xong, các cô ấy cứ khen mãi không dứt, yên tĩnh nhưng không cảm thấy vắng vẻ. Hơn nữa nơi này thuộc vùng ngoài của Thương Gia Bảo, nên lúc nào Nghiêm Lạc và Phan Phan muốn đến chơi cũng được, không cần sự cho phép của nhà họ Thương. Về điểm này, Nghiêm Lạc và Phan Phan tỏ ra rất hài lòng. Tới gần cuối năm, vụ ly hôn của Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo vẫn còn nổi trên mạng, mọi người vẫn thảo luận chuyện này rất sôi nổi. Không còn cách nào khác, chuyện ly hôn của thái tử của đế quốc tài chính quá hấp dẫn mà thái tử phi tiền nhiệm của đế quốc lại vô cùng cương quyết, hoàn toàn không tham gia tiền tài danh vọng gì cả, chỉ cần nhanh chóng được ly hôn chọc trúng tâm sự của những nữ giới. Vì vậy có rất nhiều ngôi sao giới giải trí bắt đầu noi theo thái tử phi tiền nhiệm, ký tên vào đơn ly hôn với mấy ông chồng năng nhăng của mình cho rảnh nợ. Vì thế chuyện này đằng co còn rất lâu, lập tức cái tên Tần Đồng Nguyệt trở nên nổi tiếng hơn. Có thể nói, mặc dù bây giờ Tần Đồng Nguyệt thất bại, bị ép đến mức đường cùng, phải đồng ý ký đơn ly hôn với thái tử của đế quốc tài chính, tuy nhiên cô lại chiếm vị thế cao hơn trong dư luận xã hội. Tất cả mọi người không ai phân biệt đối xử với cô, mà ngược lại cũng ca ngợi, động viên cô, làm cho Tần Đồng Nguyệt có danh tiếng rất tốt. Trong khi danh tiếng của Tần Đồng Nguyệt tốt đẹp, thì Mễ Khả Nhi lại trắng tay, hoàn toàn không đạt được kết quả như mong đợi. Lúc này Mễ Khả Nhi đang trốn trong nhà phát điên. Cô ta liên tục vung gậy vào đám hoa quả được nuôi trồng tỉ mỉ. Trong nháy mắt, một căn nhà ấm trồng hoa tinh xảo đẹp đẽ trở thành một đám hỗn loạn đầy đất. Đám người giúp việc trong nhà họ Mễ đều trốn rất xa, không dám tiến lên phía trước. Sau khi Mễ Khả Nhi nghe điện thoại của bà Lội Tông thì vẫn giữ nguyên trạng thái này. Mễ Khả Nhi đập vỡ hết đồ đạc trong nhà ấm, còn chưa hết giận liền cầm cây gậy trong tay dùng sức đập xuống mặt đất, sau đó dùng đôi giày cao gót giẫm nát tất cả những cánh hoa đẹp. Đáng chết, sao lại có thể như vậy? Tôi đã chuẩn bị lâu như thế rồi mà còn thất bại được. Không, tôi không tin, không phải nhà họ Tông đã hứa rồi à? Chỉ cần tôi đuổi được Tần Đồng Nguyệt thì sẽ cho tôi và Tông Minh Hạo đính hôn à? Tại sao lại không thực hiện lời hứa? Tại sao chứ? Mễ Khả Nhi điên cuồng gào thét. Tôi không cam lòng. Nhà họ Tông nói chuyện không giữ lời, bà lão nhà họ Tông lại dám trở mặt. Mễ Khả Nhi suy sụp dựa vào vách tường, rồi từ từ ngồi sụp xuống mặt đất và gào khóc. Cô ta tính toán lâu như thế, cô ta cứ nghĩ chỉ cần đuổi được Tần Đồng Nguyệt thì vị trí con dâu của nhà họ Tông sẽ dễ dàng cầm trong tay. Trên thực tế, dù là Lương Hồng Mân hay bà Lội Tông đều nói ba phải, và Chung Chung chưa từng đồng ý chuyện này với cô ta. Nhưng khi Tần Đồng Nguyệt thật sự ly hôn với Tông Minh Hạo rồi, thì cả Lương Hồng Mân và bà Nội Tông đều im mặt không nhắc tới chuyện này. Làm sao mấy Khải Nhi có thể không bị đả kích cho được? Tao sẽ không từ bỏ đâu, chắc chắn tao phải lấy được vị trí con dâu cả của nhà họ Tông. Mễ Khải Nhi từ từ siết chặt ngón tay, ánh mắt hận thù bừng bừng. Không chỉ hủy hoại đứa con trong bụng của Tần Lục Nguyệt, mà tao còn muốn hủy hoại cả nhà họ Tông nữa. Tao muốn tất cả những người dám phản bội mình đều phải trả giá đắt. Tông Minh Hạo, Nương Hồng Mân, còn cả bà già nhà họ Tông nữa, các người cứ chờ đấy. Đột nhiên Mễ Khải Nhi cười phá lên, vừa cười nước mắt lại chảy ra ngoài. Cô ta hơi điên điên rồi. Bà Mễ đứng bên ngoài nhà ấm, nhìn Mễ Khải Nhi đang nổi điên trong đó, liền tức giận với Lương Hồng Mân. Bây giờ Tần Đồng Nguyệt và Tông Minh Hạo đã ly hôn rồi, sao đột nhiên cả nhà họ Tông đều ăn ý im lặng không nhận đến chuyện Tông Minh Hạo tái hôn thế? Bà Mễ vô cùng tự tin về con gái của mình. Cho dù chồng của bà ta có nhắc nhở thế nào, thì bà ta vẫn cảm thấy Mễ Khải Nhi hoàn toàn có đủ tư cách làm đại thiếu phu nhân của nhà họ Tông. Bây giờ nhìn Mễ Khải Nhi phát điên, phát dồ trong nhà kính, trong lòng bà ta vô cùng oán hận. Bà ta muốn đến Tông gia hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại không có can đảm và dũng khí này. Thế nên cũng chỉ có thể đứng ở đây đau lòng nhìn con gái mình. Không biết con tiện nhân Tần Đồng Nguyệt kia có gì tốt, đã ly hôn, cút khỏi Tông gia rồi mà vẫn có thể làm ra bao nhiêu chuyện như vậy. Bà Mễ không cam lòng, đứng ở cửa, nổi giận đùng đùng. Trước đây đáng nhẽ để cô ta chết luôn đi rồi, thì giờ đã không cần phải suy nghĩ nhiều thế này. Những người đứng xung quanh bà ta đều cúi đầu, không dám trả lời. Cho dù Tần Đồng Nguyệt bây giờ không phải là thiếu phu nhân của Tông gia nữa, nhưng mà đứa bé trong bụng cô ta vẫn là thái tử của Tông gia. Tông Minh Hạo đã tuyên bố công khai, chỉ cần Tần Đồng Nguyệt đồng ý thì đứa bé này lúc nào cũng có thể trở về nhà họ Tông. Hơn nữa, đứa bé này mãi mãi là đại thiếu gia của nhà họ Tông, đến chết cũng không thay đổi. Thế nên đám người giúp việc cũng không dám nói linh tinh. Trên thực tế, những người này chỉ nhìn thấy bề nổi, chứ không biết Tông gia bây giờ đang âm thầm xảy ra một số thay đổi. Sau khi Nương Hồng Mân lấy cái chết ép Tông Minh Hạo phải ly hôn với Tần Đồng Nguyệt, thái độ của Tông Minh Hạo với mẹ đã lạnh nhạt hơn rất nhiều. Sau đó bà cụ Tông biết Tần Đồng Nguyệt đang mang thai thì bắt cô phải ký một bản thỏa thuận không công bằng. Sự nhiệt tình của Tông Minh Hạo đối với Tông gia càng ngày càng giảm đi. Sau đó, Thương Các thay mặt Thương gia đưa ra một tuyên bố bảo vệ Tần Đồng Nguyệt và Tần Ngọc Phượng. Thế là đã sử dụng chiếc bình sứ, Tông lão phu nhân chọc tức Tông Minh Hạo, anh phải lấy chức vị chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị, đe dọa thì mới có thể bảo vệ được đứa bé trong bụng của Tần Đồng Nguyệt. Thế nhưng những chuyện này đã làm tiêu hao tình cảm của những người nhà họ Tông với nhau. Người ta thường nói, tình cảm thực ra giống như một bát nước, đào một lần thì đổ một lần. Khi bát không còn nước nữa thì cũng là lúc tình cảm cạn kiệt. Bây giờ bát nước của nhà họ Tông cũng đã không còn nhiều nữa rồi. Với thân phận con cái, Tông Minh Hạo không thể ngồi yên nhìn mẹ mình lấy cái chết ép ra được. Nếu thế thì sẽ là bất hiếu. Nhưng tình cảm và trách nhiệm lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Anh có thể làm tròn trách nhiệm của mình đối với mẹ và Tông gia, nhưng không còn yêu cái gia đình này như trước nữa. Cuối cùng, Tông lão phu nhân chỉ có thể chọn cách hòa hiệp, âm thầm chấp nhận cách xử lý của Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch. Thế nhưng cuối cùng vẫn làm hai đứa cháu trai bị tổn thương. Tông Minh Hạo vẫn là chủ tịch tập đoàn tài chính Tông Thị, nhưng anh đã hoàn toàn chuyển ra ngoài sống ở biệt viện Trang Tây. Cho dù bây giờ đang là tháng 12 âm lịch nhưng cũng không về nhà. Trước đây chỉ cần đến tháng 12 thì anh sẽ về nhà quây quần bên cha mẹ và bà nội hưởng thụ thời gian hạnh phúc, nhưng hôm nay đã là giữa tháng 12 mà Tông Minh Hạo vẫn chưa về nhà lần nào. Tông Minh Trạch cũng thế, ban đầu anh ta rất hận Tông Minh Hạo. Nhưng khi Tông Minh Hạo tìm được anh ta, muốn anh ta giúp đỡ ngăn chặn sự tìm kiếm của mẹ và bà nội để kéo dài thời gian bảo vệ Tần Lục Nguyệt, thì Tông Minh Trạch đã đồng ý. Anh ta cùng với Tông Minh Hạo đến bảo tàng tư nhân của Tông gia, sau đó dùng danh nghĩa của mình lấy đi chiếc bình sứ, cố tình thu hút sự chú ý của mẹ và bà nội, tạo cơ hội cho Tông Minh Hạo đi bảo vệ Tần Lục Nguyệt. Lúc quỳ gối trước mặt bà nội, trong lòng Tông Minh Trạch cũng lạnh đến thấu xương. Anh ta không ngờ người bà nội mà anh ta luôn luôn kính trọng và người mẹ đã dùng nửa mạng sống đổi lấy hai anh em ta lại có thể cùng nhau ép chết Tần Đồng Nguyệt. Giây phút đó, trong lòng Tông Minh Trạch đã nguội lạnh rồi. Thế nên sau khi giải quyết xong chuyện này thì Tông Minh Trạch cũng rời khỏi nhà, dọn vào biệt viện Trang Đông, bắt đầu những ngày tháng tụng kinh niệm Phật, không muốn trở lại ngôi nhà tàn nhẫn, lạnh lùng và không có tình người này. Kết cục này là chuyện mà Lương Hồng Mân và Tông lão phu nhân không ngờ tới. Cả hai đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ Tần Đồng Nguyệt của Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch, cuối cùng đã tạo thành cục diện không thể cứu vãn. Với tư cách là chủ gia đình, Tông Húc lúc này cũng đứng lên ủng hộ con trai, tỏ rõ lập trường của mình. Chuyện của Tần Đồng Nguyệt dừng lại tại đây, không ai được phép dùng tình thân bắt ép Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch nữa. Lương Hồng Mân và bà cụ Tông không dám hé răng nửa lời, bởi vì tự biết bản thân lúi ní. Bà cụ Tông lúc này cũng đã nhận ra khuyết điểm của mình, đã hiểu được sự cố chấp của bản thân đã khiến cho hai cháu trai của mình bị tổn thương đến mức nào. Lương Hồng Mân càng đau đớn hơn, đó là hai đứa con mà bà yêu thương nhất. Thế nên bà ta đành âm thầm nuốt trái đắng, cùng bà cụ Tông chọn cách âm thầm, làm theo quyết định của Tông Húc. Nhưng cho dù làm thế nào, thì Tông Minh Hạo và Tông Minh Trạch cũng không quay trở về biệt thự Tông gia. Tống Minh Hạo ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, bận rộn liên tục, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Hình như chỉ có như thế thì mới có thể làm cho dây thần kinh của anh tê liệt, tạm thời quên đi nỗi đau này. Tống Minh Trạch thì ngày nào cũng ở trong Phật đường tụng kinh, cầu phúc cho Tần Lục Nguyệt và đứa bé trong bụng cô. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 23 tháng Chạp. Hôm nay là Tết ông công ông táo, nhưng Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch vẫn không quay về Tông gia ăn Tết. Bà cụ Tông vô cùng lo lắng, thúc giục bà Định gọi điện bảo hai đứa cháu trở về. Bà Định đại diện cho Tông lão phu nhân, dựa theo lẽ thường, nếu như đã có lời thì Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch sẽ không từ chối. Tuy nhiên, Tống Minh Hạo lấy lý do ra nước ngoài công tác, tự mình đi đàm phán hợp đồng có giá trị vài tỷ đồng, thế nên có lẽ không kịp về nhà đón Tết. Tống Minh Trạch thì nói cảm thấy không khỏe, sợ lây bệnh cho bà và cha mẹ nên cũng không về. Sau khi bà Định báo cáo lại, Tống lão phu nhân hoàn toàn chết lặng. Bà nhận ra mình thực sự đã làm mất lòng hai đứa cháu trai rồi. Lương Hồng Mân tự biết mình sai nên cũng không dám gọi điện cho Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch. Thế nên bà ta cũng tìm lý do để không về. Ở nước ngoài với Tống Húc, Tống lão phu nhân nhìn ngôi nhà hoang vắng, bàn ăn vắng tanh. Nhớ đến ngày này năm trước, bọn trẻ đã sớm trở về nhà, cả nhà vui vẻ quây quần bên mâm cơm đón Tết. Suy nghĩ một chút, bà cụ âm thầm vươn tay lau nước mắt. Bà hối hận rồi. Tại sao bà không nghĩ như thế? Tại sao lại dung túng cho con dâu bắt nạt cháu dâu? Bà cứ tưởng rằng không còn Tần Lục Nguyệt nữa thì Tông gia mới được bảo vệ an toàn. Nhưng tại sao bây giờ không còn Tần Lục Nguyệt thì cái nhà này cũng giải tán? Bà không ép Tần Lục Nguyệt như thế. Nếu không phải do bà thiếu kiên nhẫn thì Tần Lục Nguyệt cũng sẽ không hận Tông gia như thế. Hai đứa cháu trai của bà cũng không xa cách với bà như bây giờ. Cho dù là con gái Lê gia, ai cũng là yêu nữ thì bà cũng không cần nóng lòng nhắm vào Tần Lục Nguyệt như vậy. Nếu như, đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Tần Lục Nguyệt đã vạch rõ mọi quan hệ với Tông gia. Ngay cả đứa bé trong bụng cô, cháu trai của bà cũng không có một chút quan hệ nào với Tông gia cả. Bà cụ càng nghĩ càng đau lòng, một người ngồi trong phòng ăn lớn như thế bật khóc. Bà Định đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì cảm xúc lẫn lộn, không biết phải nói gì cho phải. Không phải là bà chưa từng nhắc nhở lão phu nhân, nhưng lão phu nhân cứ cố chấp như vậy thì làm sao còn cách nào chứ? Mọi chuyện thành ra như bây giờ cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Lão phu nhân, xin hãy giữ gìn sức khỏe. Bà Định chỉ có thể khuyên nhủ như thế. Bây giờ tôi giữ gìn sức khỏe còn ích lợi gì? Hai đứa cháu trai của tôi đều không trở lại, rồi cả cháu trai cũng mất. Tống lão phu nhân vừa nói vừa khóc, bà Định nhìn mà đau lòng. Sau khi khóc xong, bà cụ quay lại nói với bà Định, bây giờ Tần Nguyệt đang ở đâu? Thưa lão phu nhân, Tần Nguyệt và Tần Ngọc Phượng đang ở Thương gia. Có Thương gia bảo vệ, nếu như Tần Nguyệt không cho phép thì chúng ta cũng không thể nào đến thăm được. Bà Định nhắc nhở Tống lão phu nhân, nếu như chúng ta không được sự đồng ý mà đã tự tiện xông vào Thương gia, vậy thì có nghĩa là đã chính thức gây chiến với họ. Tống lão phu nhân không nói lời nào, nước mắt rơi lã chã. Tống lão phu nhân đau lòng như vậy, Lương Hồng Mân làm sao có thể khá hơn được chứ? Bà ta cho rằng chỉ cần ép Tần Đồng Nguyệt rời đi thì tất cả mọi chuyện sẽ bình thường trở lại. Bây giờ đúng là Tông Minh Trạch đã khá hơn, nhưng mà cả hai đứa con trai đều trở nên xa cách. Có lẽ đây chính là hình phạt đau đớn nhất dành cho Lương Hồng Mân. Có nhiều lần, Lương Hồng Mân cũng thử hàn gắn lại mối quan hệ với con trai, nhưng lần nào bà ta gọi điện thì nếu không phải là không ai nghe máy, thì cũng là giọng nói lạnh lùng nói thẳng bận. Lương Hồng Mân tự tìm đến con trai thì đều bị chặn ở ngoài. Từ khi nào mà bà ta phải chịu nỗi ấm ức này, bị hai đứa con trai vứt bỏ? Lương Hồng Mân muốn nói chuyện với Tống Húc một chút, nhưng Tống Húc hoàn toàn không muốn nghe. Lương Hồng Mân không nhịn được phàn nàn với anh trai chị dâu mình, kết quả lại bị anh trai và chị dâu khiển trách, còn nói đó là ý của ông cụ nương. Lương Hồng Mân bị cả gia đình khiển trách, không ai cho phép về nhà. Đến lúc này bà ta mới nhận ra là mình đã làm sai rồi. Nhà mẹ đẻ không cho về, nhà chồng cũng không thèm để ý. Bà ta cảm thấy nếu về nước ăn Tết một mình thì không có mặt mũi nào, thế nên đành viện cớ để ở lại nước ngoài qua Tết, đến 23 tháng Chạp cũng không về. Lúc này ở Thương gia lại rất náo nhiệt, Tần Nguyệt và Thần Ngọc Phượng đang ở trong căn biệt thự nhỏ của mình để chuẩn bị chào đón năm mới. Vừa bước sang tháng Chạp thì mọi người đã bắt đầu chuẩn bị Tết rồi. Có một số món ăn phải tẩm ướp từ sớm nên mọi người đã nhanh chóng chuẩn bị. Tần Nguyệt mới mang thai, thế nên mọi người không để cô làm gì, nhưng mà một số chuyện đơn giản cô vẫn có thể làm giúp. Tần Ngọc Phượng bây giờ vẫn đang dưỡng thương, không linh hoạt được như trước, chỉ có thể nằm ở bên ghế nhìn mọi người bận rộn. Lúc này Tần Nguyệt đang cùng mấy người giúp việc chuẩn bị nguyên liệu để làm dưa muối. Đây là món ăn quan trọng trong đêm giao thừa. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, có người cầm điện thoại đến đưa cho cô. Tần tiểu thư, cô có điện thoại. Tần Đồng Nguyệt nhanh tay lau khô tay rồi nhận lấy. Số điện thoại này nhìn hơi quen mắt, nhưng cô nhất thời không nhớ là của ai. Tần Đồng Nguyệt do dự một chút, sau đó nghe máy. Alo, tôi là Tần Đồng Nguyệt. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Lục Nguyệt, ông là ông ngoại của con. Tần Đồng Nguyệt ngẩn ra, sau khi nghe giọng nói của đối phương thì lập tức nhận ra. đây là số điện thoại của ông ngoại của Tông Minh Hạo, cũng chính là Nương Lão tướng quân. Tiếng thầm nấy nừng, mặc dù đã ly hôn với Tông Minh Hạo, nhưng Tần Lục Nguyệt vẫn luôn biết ơn ông lão này. Kể từ sau khi ly hôn, cô vẫn luôn sống cuộc sống ẩn giật. Ngoài Nghiêm Nặc và Phan Phan thỉnh thoảng đến gặp cô, thì cô cũng chỉ nhận được điện thoại của Nghiêm Kha và Hạng Văn Nam. Những người khác cũng không có liên lạc. Bây giờ cuộc điện thoại của ông cụ nương dường như lại gọi lên ký ức nào đó trong lòng cô. Thế nên cô chỉ giật mình một chút rồi hỏi lại. À, thì ra là ông cụ nương, ngài có khỏe không ạ? Đầu dây bên kia chuyển đến một tiếng ho khan khó xử. Ông cụ nương nói, mấy ngày trước ông đang tĩnh dưỡng nên không biết chuyện trong nhà. Đến khi ông biết chuyện thì con và Minh Hạo đã. Hay, con bé Hồng Mân sao lại hồ đồ như vậy chứ? Mọi chuyện đang yên đang lành, tại sao cứ nhất định phải làm rối tung lên như vậy? Con à, con vẫn còn hận sao? Tần Đồng Nguyệt thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hận chưa nói tới, nhưng không tha thứ là thật. Có rất nhiều chuyện cô thực sự không còn cách nào thờ ơ. Huống hồ, không phải Tông Minh Hạo đã ở bên Mễ Khả Nhi rồi sao? Cô đã cắt đứt mọi quan hệ với Tông Minh Hạo, thế nên có hận hay không cũng không quan trọng nữa. Ông cụ nương nói tiếp, mặc dù con đã ly hôn với Tông Minh Hạo, nhưng ông rất yêu quý đứa cháu dâu là con. Nếu như con không ghét ông nhiều lời, thì con cứ tiếp tục gọi ông là ông ngoại được không? Hốc mắt Tần Đồng Nguyệt đỏ bừng, cô cắn chặt môi, không biết nên trả lời như thế nào. Đứa con gái không hiểu chuyện của ông đã gây ra bao nhiêu chuyện, là một người cha, ông cũng không thể tránh được trách nhiệm. Là do ông dạy con không chu đáo, nếu như con có oán hận gì, thì cứ trút hết lên người ông là được. Ông cụ nương tiếp tục thở dài, ông cũng chỉ có một đứa con gái, thế nên đã nuông chiều đến mức sinh hư, khiến con phải chịu ấm ức. Ông ngoại có lỗi với con, đứa trẻ ngoan, con phải chịu thiệt thòi rồi. Ông cụ lương ở đầu dây bên kia cũng nghẹn ngào, hôm nay nương thừa lại hỏi con, bảo sao lâu rồi không thấy con đến. Vâng, chờ khi nào con rảnh con sẽ đến thăm ông. Tần Nguyệt lau nước mắt cắn môi trả lời, cảm ơn ông. Ngoan lắm, ông cụ lương nói tiếp. Ông nghe nói bây giờ con đang ở Thương Gia Trấn, bên đó rất tốt, hoàn cảnh tốt, có lợi cho sức khỏe. Ông chuẩn bị chút quà năm mới, lát nữa sẽ cho người đưa tới. Không phải là thứ gì đắt tiền đâu, chỉ là một ít rau củ ông tự trồng, không có thuốc trừ sâu, rất sạch, thoải mái ăn. Con cũng đừng có quá nhiều gánh nặng, cứ chăm sóc bản thân cho tốt, sang năm sinh cho ông hai đứa chắt mập mạp trắng trẻo, ông ngoại nhất định sẽ có quà. Các bạn vừa nghe xong tập 53 của truyện Kế Hoạch Độc Chiếm Của Cô Vợ Gà Thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.